Chương 1317, nhục nhã. Xích Lưu, bọn hắn dừng lại, đã chia binh thánh tộc đội ngũ, lấy Xích Lưu cầm đầu, hai tên pháp vực đệ nhị cảnh hiệp trợ, đội hình như vậy mặc dù so với trước đó phải kém hơn không ít, nhưng đối với phía trước chạy trốn đội ngũ tới nói, vẫn như cũ đủ để được xưng tụng là xa hoa, mà cũng chính là vào lúc này, bọn hắn phát hiện phía trước một mực điên cuồng chạy trốn đội ngũ có dị động, chạy trốn tốc độ bắt đầu biến chậm, cuối cùng thậm chí là từ trên trời giáng xuống, rơi về phía nơi xa một tòa chảy xuôi dung nham, phun ra nhiệt độ cao hắc vụ núi lửa đỉnh chóp, rốt cục chạy không nổi rồi sao? Xích Lưu khóe miệng có vẻ dữ tợn nổi lên, nói, sẽ có hay không có lừa dối, hai gã khắc pháp vực đệ nhị cảnh cẩn thận hỏi, Xích Lưu có chút bất đắc dĩ, nói, bọn hắn đơn giản là nhìn thấy Uyên Tuyền đội trưởng dẫn người rời đi, chúng ta bên này lực lượng cắt giảm rất nhiều, cho nên mới dự định liều mạng thử một lần, nếu như chúng ta bị nó kinh sợ thối lui, ngược lại như bọn hắn nguyện, đến lúc đó nếu là người chạy, chúng ta làm sao trở về bàn giao? Cái kia hai tên pháp vực đệ nhị cảnh nghe vậy, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó gật gật đầu. Xích Lưu thấy thế, bàn tay vừa nhấc, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng là bắt đầu chậm lại, cuối cùng tại khoảng cách đối phương còn có ngàn trượng khoảng cách lúc, chậm rãi rơi xuống. Một đám chuột lúc này quỳ xuống mà nói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Xích Lưu hai tay ôm ngực, tai mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Nguyên bọn người, trong thanh âm nhàn nhạt có một cổ sát khí lạnh lẽo lưu chuyển. Bất quá đối với hắn loại lời rác rưởi này, Chu Nguyên ngược lại là chưa từng để ý tới, chỉ là ánh mắt tại cái kia ba vị pháp vực đệ nhị cảnh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nói khẽ, gia hỏa nói chuyện kia, giao cho ta tới đối phó, ngươi này sẽ không quá cùng một chút, ngải đoàn tử lắp bắp nói, hiện tại Chu Nguyên, nguyên khí tu vi bất quá chỉ là nguyên anh cảnh, tuy nói thần hồn của hắn bước vào du thần cảnh, nhưng lực lượng thần hồn, cũng không tính đặc biệt am hiểu chính diện liều mạng, đặc biệt đối phương còn là một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả. Trong lúc này chênh lệch tương đương khổng lồ, cho nên đối mặt với Chu Nguyên trực tiếp khóa chặt đối phương khó giải quyết nhất cường địch cử động, không chỉ có ngải đoàn tử có chút hoài nghi, liền trong đại đội ngũ mặt khác những người kia cũng là mặt lộ kinh nghi, tâm thần bất định. Không cần buồn lo vô cớ, chúng ta người nơi này chết sạch, chỉ sợ hắn cũng còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Đột nhiên lên tiếng lại là Triệu Mục Thần, hắn mặt lộ cười lạnh, hiển nhiên đối với đám người kinh nghi cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao thân là Chu Nguyên đã từng cường địch, hắn nhất minh bạch gia hỏa này ác chủ bài đến tột cùng là bực nào tầng tầng lớp lớp. Tuy nói gia hỏa này nhìn qua chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng Triệu Mục Thần lại mơ hồ cảm giác Chu Nguyên tất nhiên là tại giấu dốt, mà lại trước đây lâu lâu từ trên thân Chu Nguyên phát ra loại nguyên khí ba động kia đến xem, cũng tuyệt đối không phải phổ thông nguyên anh cường giả có thể so sánh. Cái này khiến cho hắn thật sâu hoài nghi Chu Nguyên nguyên anh chỉ sợ tất nhiên là đạt đến một cái cực kỳ kinh người kích thước. Chu Nguyên trên đỉnh đầu thông thông duỗi ra móng vuốt chỉ hướng một vị pháp vực đệ nhị cảnh, cho thấy đối thủ kia có thể giao cho nó, còn có một vị pháp vực đệ nhị cảnh. Chu Nguyên nhìn về phía ngải đoàn tử bọn người, bọn hắn bên này pháp vực cường giả so đối diện vẻn vẹn nhiều hai vị, nhưng hai vị pháp vực đệ nhất cảnh chỉ sợ căn bản sẽ không là một vị đệ nhị cảnh đối thủ. Ta cùng Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần ba người có thể liên thủ đối phó một vị pháp vực đệ nhất cảnh, lúc này Võ Giao đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, ngược lại để đến ngải đoàn tử những này pháp vực cường giả đều là có chút ghé mắt. Dù sao Võ Giao ba người chỉ là nguyên anh cảnh, bọn hắn có lẽ có chém giết ngụy pháp vực chiến tích, có thế ngụy pháp vực cùng chân pháp vực lại là hai cái khái niệm khác nhau, cho nên ba người nếu như liên thủ có thể đối phó một vị pháp vực cường giả nói, vậy thật đúng là có chút không đơn giản. Chu Nguyên thì là cũng không hoài nghi thực lực của bọn hắn, lúc này cười một tiếng, nói, vậy liền không sai biệt lắm. Hắn vừa nhìn về phía ngải đoàn tử cùng hai vị khác pháp vực cường giả, nói, các ngươi có thể liên thủ cuốn lấy vị cuối cùng pháp vực đệ nhị cảnh sao? Chúng ta cần một chút thời gian, điều này rất trọng yếu, bất luận là hắn hay là Thôn Thôn, chỉ sợ tạm thời ứng đối một vị pháp vực đệ nhị cảnh đều là cực hạn, nếu như lúc này lại có một vị đệ nhị cảnh gia nhập chiến trường, như vậy bọn hắn ngược lại sẽ lâm vào trong phiền phức. Bao quát ngải đoàn tử ở bên trong ba vị pháp vực cường giả tại nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc trịnh trọng kia lúc, cũng minh bạch cử động lần này trọng yếu, bọn hắn liếc nhau, cuối cùng nghiêm nghị gật đầu, lấy ba người chi lực, muốn đi đối phó một vị đệ nhị cảnh, trong lúc này tính nguy hiểm không nhỏ. Nhưng ngay cả Chu Nguyên cũng dám độc thân mà chiến, bọn hắn lại nơi nào có lùi bước lý do. Yên tâm đi, trừ phi ba người chúng ta đều chiến tử, không phải vậy sẽ không để cho hắn đi làm nhiễu các ngươi. Một tên pháp vực cường giả thanh âm trầm thấp, khuôn mặt quyết nhiên nói ra. Chu Nguyên bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Người có thể tiến vào Thạch Long bí cảnh này, hẳn là đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Dù sao đây là một trận chiến tranh, ở chỗ này vẫn lạc là thường thấy nhất sự tình. Làm tốt phân phối sao, muốn chơi như thế nào? Chúng ta đuổi hơn nửa ngày, dù sao cũng phải để cho chúng ta tận hứng a. Mà khi bọn hắn bên này làm tốt phân phối thời điểm, tại nơi xa kia, Xích Lưu mang theo rêu tức thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hai cánh tay hắn ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem Chu Nguyên bọn người, hắn tự hồ cũng là rất ngạc nhiên, đối phương đối mặt với bọn hắn uy hiếp, đến tột cùng sẽ chó cùng rứt dậu đến đâu một bước. Thông thông nhảy lên hư không, thân thể bỗng nhiên bành trướng, ngắn ngủi mấy tức, chính là hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt, người khoác kim lân cự thú thần bí, răng sắc bén như lưỡi kiếm, lóe ra hàng mang, phun ra nuốt vào lấy hắc quang, mà thông thông trực tiếp là khóa chặt đối phương một vị pháp vực đệ nhị cảnh, quả nhiên là một đầu thánh thú, bất quá tự hồ tiến vào bát phẩm thời gian không lâu. Cái kia bị nuốt khóa chặt pháp vực đệ nhị cảnh cường giả cười nhạt một tiếng, chợt hắn ánh mắt có chút thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm thôn thôn thân thể, nói, loại này thánh thú thế nhưng là không thấy nhiều, nếu là có thể bắt được, thân này huyết nhục thế nhưng là đại bổ, thôi được, hôm nay liền dạy dỗ ngươi súc sinh này, cái gì gọi là canh thánh thú. Hắn cười một tiếng, bước ra một bước, đã là xuất hiện tại trên hư không, cùng thôn thôn cách không đối lập, ngải đoàn tử ba vị pháp vực cường giả cũng là vào lúc này phá không mà ra, khóa chặt một vị khác pháp vực đệ nhị cảnh. Ồ, muốn dựa vào nhân số cùng ta đấu, tên kia pháp vực đệ nhị cảnh cường giả khẽ cười một tiếng, khóe miệng có tàn nhẫn đường cong chậm rãi nhấc lên, người chư thiên, đã ngây thơ đến một bước này sao? Cùng lúc đó, song phương tất cả nhân mã, đều đã là bộc phát nguyên khí, bắt đầu khóa chặt đối thủ, mà Xích Lưu kia thì là phát hiện tự hồ không ai hướng về phía hắn mà đến, lúc này không nhịn được cười một tiếng, xem ra bọn gia hỏa này ánh mắt cũng không kém, nhìn bộ dáng này, là biết hắn nơi này không dễ chịu sao? Bất quá chẳng lẽ bọn hắn coi là chạy không hắn nơi này chính là chuyện tốt lành gì sao? Đừng ngốc cười, đối thủ của ngươi là ta. Bất quá hắn dáng tươi cười vừa mới triển khai, một đạo dường như có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Xích Lưu khẽ giật mình, ánh mắt thuận thanh âm bắn ra mà đi, sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng ở trên miệng núi lửa, chính diện mang bất đắc dĩ nhìn qua hắn. Đây là một tên nguyên anh cảnh, a, thần hồn là du thần cảnh. Xích Lưu trầm mặc mấy tức, chợt khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có tràn đầy lệ khí thanh âm sâm nhiên vang lên, cẩu vật, ngươi là tại nhục nhã ta sao?